sự mê trai đến ngu người. Bà đây sẽ thay đổi. Chương 18, bị hôn A còng gạch dưới A còng. Góc truyện audio.com. Nghe hắn kêu khát nước nó luống cuốn lấy ly nước hốc một ngụm. Email protected, bỏ mẹ Quýnh quá lỡ uống luôn rồi. Email protected, nó nhìn sang Dung Cúc đang kêu khát kia mà mắn. Ba đời nhà anh tôi đây biết dạy không cứu cái tên xấu xa lúc nào cũng muốn giết tôi đâu. Hu hu, sao tôi khổ dậy nè phải môi chạm môi với hắn ta chứ? Tại sao anh phải khát nước, bộ anh thích nước lắm hả? Mặc nó khó coi đưa ly nước lên hốt thêm một ngụm. Ad, chờ chị cho nghe tia uống nước, nghe tia khát đến thụt lưỡi luôn á, ở đó còn chửi. Nó cúi xuống môi chạm môi Dung Cúc, vẫn giống lúc tối hắn từ từ uống hết nước từ miệng nó đưa qua. Nhưng có một chuyện là tại sao có cái tay kiềm sau gáy nó? Tại sao lưỡi nó bị hắn chiếm lấy? OMG, mắt nó mở to hết cỡ. Sau khi định thần lại thì, nó đưa tay đánh vô ngực hắn, túi bụi có dãy rùa. Miệng cố nói gì đó nhưng bị Dung Cúc mạnh bạo chiếm tiện nghi nên chỉ phát ra tiếng ca nghe rõ là gì. Dung Cúc mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đó mà khám phá đến khi cảm thấy nó khó thở mới luyến tiếc rời đi. Sau khi nó được thả đức bật dậy, anh là đồ biến thái. Vô sỉ, hạ lưu, hu hu, nó tức quá khóc luôn. Dung Cúc do bị thương cơ thể không thể ngồi dậy được, thấy khóc rất khó chịu muốn ôm nó vỗ về. Hắn cố gượng dậy, nó đang khóc thấy hắn cố ngồi dậy thì theo phản xa chạy lại đè hắn suốt. Hức, tên kia anh bị điên hả? Hức, anh bị thương không được ngồi dậy xẻ động đến. Nó chưa nói hết bị Dung Cúc kéo xuống. Do bị kéo bất ngờ nó ngả vô vòng ngực săn chắc của Dung Cúc, nó hơi bất ngờ nhưng sau đó liền muốn ngồi dậy nhưng bị hắn ôm chặt. Nó cố đánh mạnh vô hắn. Hắn không nới tay ra mà còn ôm chặt hơn, chỉ khẽ nói. Đau, nó chợt nhớ hắn bị thương, mình đang đánh chúc vết thương của hắn liền sợ hắn đau dừng tay lại nằm im không nhút nhích. Dung Cúc thấy nó sợ mình đau thì trong lòng cảm thấy có gì đó khác lạ. Hắn thấy mình thật lạ lúc nó mắc hắn ở Katin, hắn cảm thấy bực bội khó chịu. Đến khi thấy nó khóc tim hắn lại như kim đâm, cảm thấy rất khó chịu không muốn nó khóc chút nào. Không lẽ hắn đã yêu nó? Cả hai im lặng, hắn ôm nó. Nó dựa vô ngực hắn im lặng nghe nhịp thở của nhau. Tim nó cục có chút loạn nhịp khi được hắn ôm. Cảm giác rất dễ chịu ấm ám. Cảm ơn, Dung Cúc lên tiếng phá tan không khí im lặng này giờ. Không có gì, nó đắc chóc suy nghĩ bỗng nghe hắn nói lúng túng trả lời. Tại sao em lại cứu tôi khi tôi kêu người đánh em? Hắn buộc miệng hỏi, tôi không biết, tôi cũng muốn bỏ anh ở nơi đó cho chết khuất cho rồi nhưng tôi không làm được. Nó nói giọng hơi khó chịu nhưng cũng có chút đáng yêu như đang hờn dỗi. Không gian lại tiếp tục im lặng, được một lúc thì, vâng chị Su nhà ta đã ngủ. Hắn nhìn người con gái trong lòng mình, ánh mắt hắn ôn nhu ấm áp lạ thường. Khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn, anh nghĩ anh đã sai Dung Cúc nó một câu rồi cùng ôm nó ngủ luôn. Một tuần sau, Min Vi Awin không biết làm gì cũng không về đây, nó chỉ gặp họ trên lớp. Một tuần nó phải chăm sóc Dung Cúc làm gối ôm cho hắn. Như mọi khi nó về đến nhà thì không thấy Dung Cúc đâu, nó hỏi bác quản gia thì giết hắn đi rồi. Hứ, tên Dung Cúc đáng ghét một lời cảm ơn cũng không có. Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt anh. Nó hậm hực vô phòng nằm ngủ. 20 giờ tối, reng, alo, địa điểm, được. Sau khi nói điện thoại xong nó liền gọi cho Min và Win nói gì đó, sau đó nhanh chóng thay đồ. Cách chương.